Khí vũ trụ, chương 77, đoạn thạch bị trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77, đoạn thạch bị trộm. Lam Tiểu Bố không có lập tức trùng kích tiên thiên, hắn biết rõ hai ngày này chắc chắn sẽ không yên tĩnh, với hắn mà nói trùng kích tiên thiên cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh. Quả nhiên Lam Tiểu Bố rèn luyện thần niệm chỉ là nửa ngày thời gian, môn đã bị gõ vang, thần niệm quét ra đi, bên ngoài đứng đấy một gã rất đẹp thiếu phụ. Tại đây thiếu phụ sau lưng, còn có một gã nam tử trẻ tuổi. Lam Tiểu Bố biết rõ chỉ cần hắn tại nơi này đĩa bay bên trên, có một số việc nhất định phải muốn đối mặt. Cửa mở ra, nam tử trẻ tuổi trước đi đến, Lam Tiểu Bố khẳng định chính mình chưa từng gặp qua thằng này. Lam Thiếu Úy, ta gọi Mộc Nguyên Tang, ngươi đoán chừng cũng đoán được thân phận của ta rồi. Vị này chính là trợ thủ của ta, A Pháp. Nam tử trẻ tuổi liền ôm quyền cười mỉm nói. Gọi A Pháp thiếu phụ rất rụt rè đối với Lam Tiểu Bố thi lễ, sau đó đứng ở Mộc Nguyên Tang sau lưng. Lam Tiểu Bố lại rất rõ ràng, vừa rồi gõ cửa là cái này thiếu phụ đập đập, cái này thiếu phụ khẳng định có chút bổn sự. Hẳn là ngươi là Thiên La Tinh Vương Tử. Lam Tiểu Bố ngữ khí tuy nhiên nghe tựa hồ có chút kinh ngạc thế nhưng mà biểu lộ lại bình tĩnh như chuyện gì đều không có phát sinh. Mộc Nguyên Tăng xem xét Lam Tiểu Bố biểu lộ đã biết rõ chính mình cái vương tử thân phận tại Lam Tiểu Bố trong mắt không tính là cái gì. Hắn cười cười nói ra, không sai, ta đúng là Sùng Nguyên Đế Quốc Tam Vương Tử. À, cái kia Tam Vương Tử mời ngồi đi. Chúng ta lần này tham gia tuyển bạt Thái Mạt Trường cũng là vương tử đâu rồi, bất quá hắn là lục vương tử. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, sau đó chỉ một bên băng ghế. Mộc Nguyên Tang trong nội tâm hiện lên một tia khó chịu, vậy mà đưa hắn một cái ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử cùng một cái nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử cùng một chỗ so sánh, đây là một cái cấp độ bên trên đấy sao? Không biết Tam Vương Tử tìm ta có chuyện gì? Lam Tiểu Bố hỏi, ngữ khí của hắn trong để lộ ra một loại ta bề bộn nhiều việc, nếu như không có chuyện gì lời nói, thỉnh nhanh lên ly khai. Mộc Nguyên Tang mỉm cười, Lam Thiếu Úy thật sự thật bản lãnh, vậy mà có thể ở vô số giam khống phía dưới cải biến điểm số tựu điểm này, ta Mộc Nguyên Tang bội phục chi cực. Lam Tiểu Bố ngữ khí lạnh, Tam Vương Tử cơm có thể tùy tiện ăn, lời nói không thể tùy tiện nói a, ta ưu điểm lớn nhất tựu là đánh bạc phẩm tốt, tuyệt đối sẽ không thua, sau còn lại nhài tìm các loại lý do thiếu người khác đoạn thạch cũng kiếm cớ không trả. Lam Tiểu Bố chỉ nói là chính mình đánh bạc phẩm tốt, cũng đâm thoáng một phát Mộc Nguyên Tang, không chút nào không đề cập tới chính mình có phải hay không cải biến điểm số. Mộc Nguyên Tang khoát tay chặn lại, Lam Thiếu Úy, ta là một cái sảng khoái người, sòng bạc bên trên thắng tựu là thắng, ta tự nhiên cũng sẽ không là vì hơn một vạn đoạn thạch mà đến. Đối với Mộc Nguyên Tang lời nói, Lam Tiểu Bố cười lạnh, trong lòng tự nhủ ngươi nha chính là vì hơn một vạn đoạn thạch mà đến. Thiên La Tinh là ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, hay vẫn là Bách Ma Tinh hệ đệ nhất tinh cầu. Lam Thiếu Úy, ta biết rõ ngươi là một cái có người có bản lĩnh, huống hồ ngươi cũng không phải là chân nặc tinh người, không bằng gia nhập ta Thiên La Tinh, cùng ta cùng một chỗ tiến vào Ngọc Khải Tinh. Vô luận như thế nào, tương lai Thiên La Tinh cũng có thể mặc cho ngươi lập quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Nguyên Tang ném ra ngoài chính mình hấp dẫn, Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Tam Vương Tử, tuy nhiên người thường đi chỗ cao, đáng tiếc ta không thích tùy tiện chuyển ổ, nói sau lần này chúng ta chân nặc tinh đến người ở bên trong, ta địa vị thấp nhất rồi, cũng không quá đáng là một cái hộ vệ mà thôi. Nếu như ta là một cái hộ vệ, tự nhiên là muốn nghe chân nặc tinh còn lại tuyển thủ. Mộc Nguyên Tang đứng lên, cười mỉm nói, người sẽ gia nhập ta Thiên La Tinh, ta xem trọng ngươi nha. Hôm nay tựu trò chuyện đến nơi đây, lần sau chúng ta lại đến trò chuyện. Gặp Mộc Nguyên Tang phải ly khai. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, nếu như lần sau ta tại lúc tu luyện, còn có người gõ cửa của ta, ta cam đoan sẽ để cho hắn trí nhớ cả đời. Rất tốt, sủng vật của ngươi cũng không tệ. Mộc Nguyên Tang quay người ly khai, A Pháp đối với Lam Tiểu Bố cười cười, sau đó cùng lấy Mộc Nguyên Tang quay người ly khai. Lam Tiểu Bố nhìn xem cửa bị A Pháp mang lên, sắc mặt bình tĩnh. Hắn khẳng định Mộc Nguyên Tang là tiên thiên cảnh giới, hơn nữa là chính thức tiên thiên cường giả. Trước khi Họa Thiên phóng khí thế cũng không đơn giản, bất quá Lam Tiểu Bố cảm thấy Họa Thiên phóng coi như là tiên thiên, cũng tựu như vậy mà thôi. Vừa mới cùng Mộc Nguyên Tang đứng chung một chỗ, Lam Tiểu Bố thậm chí hội sinh ra một loại bị áp chế tâm tư đến. Nếu như nói nguyên lai còn có chút chần chờ, hiện tại Lam Tiểu Bố đặt quyết tâm, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tại đây đĩa bay bên trên bước vào tiên thiên cảnh giới. Vừa rồi chính mình cảnh cáo một phen, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không có người đến quấy rầy rồi. Coi như là đã quấy rầy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không mở cửa. Ai dám trùng kích hắn môn, hắn lập tức giết, sợ sợ trước về sau, vẫn kẹt tại thông mạch cảnh đỉnh phong, không cách nào tái tiến một bước. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố dặn dò Cổ Đạo một tiếng, giả vờ giả vịt ở đại trong bao vải lấy ra hơn 10 miếng đoạn thạch phóng tại bên người, lại cầm 2 miếng trong tay, sau đó bắt đầu vận chuyển dịch cân kinh điên cuồng hấp thu đoạn thạch bên trong nguyên khí tu luyện. Vẫn chưa có người nào cùng Lam Tiểu Bố điên cuồng như vậy, dùng nhiều như vậy đoạn thạch tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Tiểu Bố chung quanh thiên địa nguyên khí tựu nồng đậm. Cho tới nay, Lam Tiểu Bố đều là tại thiên địa nguyên khí so sánh thiếu thốn trên địa cầu tu luyện. Giờ phút này dùng đoạn thạch loại này thiên địa nguyên khí bạo dạp thứ đồ vật tu luyện, hắn nội khí ngay lập tức thời gian giống như dầu nóng phiên cồn, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn tựu phá tan hết thảy kinh mạch bế tắc cùng chu thiên chướng ngại. Oanh, một loại theo trong cơ thể kích phát ra đến cuồng bạo khí tức tựa hồ muốn Lam Tiểu Bố chỗ gian phòng vỡ tung, Lam Tiểu Bố dốc sức liều mạng vận chuyển dịch cân kinh, đem những lực lượng này áp chế xuống dưới. Lập tức Lam Tiểu Bố tự cảm nhận được nội khí không ngừng cuồng tăng, không khí chung quanh đều xung triệt lấy một loại tùy thời đều muốn bạo liệt khí tức. Cổ Đạo hoảng sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố, núp ở cạnh cửa lạnh run. Giờ phút này lại có người tại gõ cửa, bất quá cái lúc này Lam Tiểu Bố cũng không có tâm tư đi quản cái này. Hắn không ngừng mang tất cả lấy đoạn thạch bên trong nguyên khí, vững chắc trong cơ thể mình không an phận nội khí. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lam Tiểu Bố ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mở to mắt, hết thảy đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, trước mắt thứ đồ vật rõ ràng không có biến hóa, hắn hết lần này tới lần khác cảm giác được rõ ràng vô số. Đứng lên về sau, Lam Tiểu Bố hoài nghi mình một bước có thể vượt qua bên trên mấy tầng cao ốc. Cái này là tiên thiên sao? Hoặc là nói cái này là trúc tựu tu đạo căn cơ? Lam Tiểu Bố thò tay nhìn bàn tay của mình, một trường này bổ xuống có lẽ không có mấy người có thể ngăn ở a, nhưng đồng thời hắn cũng tin tưởng tiên thiên ở chỗ này cũng không tính là cường đại nhất, có thể hắn có nắm chắc không sợ tại đây là bất luận cái gì người. Thân thể tầng ngoài thẩm thấu ra một tầng bóng nhẫy thứ đồ vật có chút khó chịu. Lam Tiểu Bố nhìn một chút gian phòng của mình, hắn mặc dù có một cái độc lập gian phòng, bất quá gian phòng kia vẫn không thể tắm rửa. Đoạn thạch quả nhiên thật là lợi hại. Lam Tiểu Bố nhìn trong tay 2 miếng đoạn thạch, hắn tấn cấp đã đến tiên thiên, trong tay 2 miếng đoạn thạch chỉ là nhan sắc thoáng nhạt đi một tí mà thôi. Đến khắp chung quanh chuẩn bị hơn 10 miếng đoạn thạch căn bản là không dùng được. Ngẩng đầu nhìn mấy cái giam khống thiết bị, Lam Tiểu Bố thầm nghĩ lão tử tựu là ở chỗ này tu luyện rồi, ngươi trông xem lại có thể làm khó dễ được ta. Chấm, đi thôi, ta đi tắm. Lam Tiểu Bố lập tức mời đến Cổ Đạo một tiếng, sau đó kéo cửa lên rời khỏi phòng. Hắn không dám đem Cổ Đạo một mình ở tại chỗ này, Lam Tiểu Bố hoài nghi hắn một khi ly khai gian phòng của mình đã có người tới nạy ra môn. Công cộng tắm rửa địa phương rất thuận tiện, Lam Tiểu Bố gần kề hao tốn hơn 10 phút đồng hồ thời gian tựu tẩy tốt rồi tắm. Đường Lam Tiểu Bố trở lại chỗ ở thời điểm như hắn đoán trước vừa sờ đồng dạng, gian phòng của hắn bị cậy mở rồi. Lam Tiểu Bố liền gian phòng đều không có hồi, trực tiếp tiến về chiến địa an toàn quản lý chỗ báo cáo chuẩn bị, gian phòng của mình bị người cậy mở, bên trong ném đi 2 cái rất lớn túi, trong bao vải có rất nhiều đoạn thạch. Cơ hồ là tại Lam Tiểu Bố lại trở lại chính mình chỗ ở đồng thời, toàn bộ chiến địa bên trên người cũng biết một sự kiện, cái kia chính là Lam Tiểu Bố gian phòng bị nạy ra rồi, hơn nữa Lam Tiểu Bố lưu trong phòng rất nhiều đoạn thạch đều bị trộm đi. Lam Tiểu Bố đoạn thạch làm sao tới hay sao? Cái này ai cũng tin tưởng, tự nhiên là thắng đến đó a, người bình thường cũng biết rồi, Mộc Nguyên Tang tự nhiên cũng là đã biết chuyện này, hắn lập tức liền đem Họa Thiên Phóng gọi đi qua. Lam Tiểu Bố đoạn thạch bị người đánh cắp đi, chuyện này là thật hay giả? Mộc Nguyên Tang ngữ khí có chút nghiêm khắc, Họa Thiên Phóng cảm giác được từ khi đoạn thạch thua trận về sau Tam Vương Tử đối với tín nhiệm của hắn đã thiếu rất nhiều. Hiện tại Tam Vương Tử hỏi thăm xuống, hắn tranh thủ thời gian nói ra. Chuyện này hẳn là thật sự. Giam khống cũng tra được rồi, chỉ là cậy mở Lam Tiểu Bố gian phòng người toàn thân đều bị cái khăn đen bao lấy, mà Lam Tiểu Bố lúc rời đi đúng lúc là mọi người thời gian nghỉ ngơi. Nói như vậy người kia thật là bắt đi Lam Tiểu Bố trên người sở hữu đoạn thạch. Mộc Nguyên Tang chằm chằm vào Họa Thiên Phóng, Họa Thiên Phóng liền đầu cũng không dám ngẩng lên, vâng vâng nói. Kỳ thật rất tốt xác định chỉ cần 3 ngày sau đĩa bay lúc ngừng lại, xem Lam Tiểu Bố có phải hay không mang theo đoạn thạch hạ chiến điệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như Lam Tiểu Bố mang theo đoạn thạch hạ chiến điệp cái kia đã nói lên Lam Tiểu Bố trên người đoạn thạch không có bị lộng đi, nếu như không đúng sự thật cái kia đích thật là bị trộm đi nha. Lam Tiểu Bố không biết đoạn thạch có nhiều chân quý sao? Hắn coi như là đi tắm rửa tại sao phải liền sùng vật cũng mang đến? Có phải hay không là cùng người hùn vốn làm ra đến cho người khác xem hay sao? Mộc Nguyên Tang khẽ nói, Họa Thiên Phóng giải thích nói. Loại khả năng này cũng là có, nhưng vô luận là có người hay không hùn vốn, chỉ cần mang theo đoạn thạch hạ chiến điệp, đều bị phát hiện. Người đi xuống trước đi, Mộc Nguyên Tang khoát khoát tay, chờ Họa Thiên phóng xuống dưới về sau, ngồi ở Mộc Nguyên Tang bên cạnh thân A Phác lại nói. Nguyên Tang, người có phát hiện hay không Lam tiểu bố tu luyện thứ đồ vật thật không đơn giản. Mộc Nguyên Tang gật gật đầu. Đúng vậy, đối với đoạn thạch lợi dụng suất cao như thế, tự tính toán không phải tu tiên công pháp, sợ cũng kém không xa. Người này đối với ta có trọng dụng, cách chương.